Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phi Cao vung tay lên. Công thành, lệnh vừa dứt, đại quân xông lên. Ngay lúc ấy, cổng thành mở ra, vài con bò có pháo buộc vào đuôi phóng ra ngoài. Tiếng pháo nổ đùng đoàng, khiến chúng điên cuồng lao vào quân địch, khiến đội hình quân địch ngay lập tức trở nên rối loạn. Bò giẫm đạp, làm quân địch hỗn loạn. Có người bị giẫm đạp, có người ngã ngựa. Tuy nhiên, đội hình nhanh chóng tái lập. Trần Nguyệt hét lớn, vào vị trí, khi quân địch đến gần hơn. Các máy ném đá trên tường thành được lệnh khai hỏa. Binh lính Nam Dương Vương nhanh chóng dùng thang công thành. Nhưng cửa đã bị chèn đá kín. Trần Nguyệt chỉ huy, đổ dầu sôi, nước sôi, đưa đá lên nhanh. Hồ Lão Đại cũng ra lệnh cho cung thủ B, A, N tên tới tấp. Chu Phi Cao không ngờ một huyện thành nhỏ lại phòng thủ quyết liệt như vậy. Hết nước sôi lại dầu sôi. Liên tiếp là những trận đá đổ từ trên cao xuống. Trần Nguyệt hô, pháo lớn, châm lửa ném xa ra. Mạnh Bình nhanh chóng châm pháo rồi ném xuống. Một tiếng nổ, hoành, vang lên cạnh những con ngựa, làm chúng hốt hoảng chạy tán loạn. Binh sĩ bị giẫm đạp, trận hình quân địch bị xé toang. Mấy tiếng pháo lớn nổ liên tiếp, khiến chiến trường chấn động. Các kỵ binh bị ngựa hất xuống, quân địch giẫm đạp lên nhau, thương vong đầy đất, có người ở gần pháo đốt, bị lửa làm bỏng tay, tai cũng ù đi như có tiếng ong ong vang vọng, muốn điếc luôn. Chu Phi Cao nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi. Đây là thứ gì vậy? Phía dưới vẫn đang nổ liên hồi, dù chỉ làm bị thương một số người, nhưng cũng đã khiến quân địch loạn trận. Ngựa điên cuồng giẫm đạp lên người, thậm chí giẫm xê, hát, ế, tê cả binh sĩ. Chưa kể nước sôi đổ xuống làm nhiều người bỏng rát kêu lên đau đớn. Đến khi pháo đã đốt xong, nước sôi cũng cạn và đá cũng gần hết. Tình hình vẫn không ổn định, cổng thành bị va đập liên tục, suýt bị phá vỡ. Hồ Lão Đại nhìn tình hình này, xuống thành, cầm đao lên. Nói, mọi người, cùng ta ra nghênh địch. Trên tường thành, Trần Nguyệt dương cung, một phát G, I, E, C ngay một binh lính. Chuẩn bị sẵn sàng B, A, N thêm mũi tên thứ hai. Thứ ba, cửa thành mở ra, quân địch bên ngoài mừng rỡ. Nhưng bất ngờ từ trong thành lao ra nhiều binh lính. Hô vang, giết, hướng lên, bảo vệ quê hương. Bảo vệ gia đình, giết, quân địch đứng trước cổng thành chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt. Nhưng vẫn còn những lớp quân địch khác liên tục tràn lên. Bên này trên tường thành cũng có những chiếc thang. Một số quân địch cố leo lên. Trong đó có một kẻ vừa chạm tới đỉnh thì bị Trần Nguyệt C, H, E, M phăng tay. A, tiếng hét vang lên cùng lúc đó binh lính địch rơi khỏi tường thành. Ngã đè lên một tên khác, C, H, E, T ngay lập tức. Trên tường thành, binh lính ra sức vung đao, ngăn chặn những kẻ đang cố leo lên. Trong khi phía bên ngoài thành, hai bên giao chiến quyết liệt. Ở phía sau huyện thành, phụ nhân và hài tử không có việc gì làm đều trốn đi. Nếu khi thành không giữ được thì họ còn có thể chạy trốn. A Trọng dẫn theo đệ và muội muội cũng có mặt ở đây. Ban đầu cậu định xông ra G, I, E, C giặc, nhưng bị Tiền Thị ngăn cản. Lúc này Kiều Nhị đã theo Hồ Lão Đại ra ngoài G, I, E, C địch. Còn Kiều Tam thì ở trên tường thành giúp ngăn cản quân địch leo lên. Tiền Thị cùng Mạn Châu dẫn một số phụ nhân băng bó vết thương cho các binh lính bị thương trở về từ chiến trường. Trên tường thành, Trần Nguyệt không ngừng bê, á, n tên cũng khiến tay và cánh tay đau nhức không thôi. Nhưng nàng vẫn kiên trì chiến đấu. Cách chương.